Chương 6. Ô nhiễm môi trường không khí. Một lớn, định nghĩa và các nguồn gây ô nhiễm không khí. Một nhỏ, định nghĩa. Ô nhiễm không khí là sự có mặt một chất lạ hoặc một sự biến đổi quan trọng trong thành phần không khí, làm cho không khí không sạch hoặc gây ra sự tỏa mùi, có mùi khó chịu, làm giảm tầm nhìn xa, do bụi. Thuật ngữ vật gây ô nhiễm không khí thường được sử dụng để chỉ các phần tử bị đào thải vào không khí do kết quả hoạt động của con người và tự nhiên gây tác hại xấu đến sức khỏe con người, các hệ sinh thái và các vật liệu khác. Các vật gây ô nhiễm không khí có thể là rắn như bụi, mồ hóng, mùi than, ở hình thức giọt như sương mù, hay thể khí như SO2, NO2, CO, v.v. Hai nhỏ, các nguồn gây ô nhiễm. Có hai nguồn cơ bản gây ô nhiễm đối với môi trường không khí, nguồn do thiên nhiên và nguồn do các hoạt động của con người. A nhỏ, nguồn gây ô nhiễm do thiên nhiên. Núi lửa phun ra những nham thạch nóng và nhiều khói bụi, giàu sunfua, metan và những loại khí khác. Không khí chứa bụi lan tỏa đi rất xa vì nó được phun lên rất cao. Cháy rừng. Các đám cháy rừng và đồng cỏ. Bởi các quá trình tự nhiên như sấm chớp, cọ xát giữa thảm thực vật và cỏ khô, các đám cháy này thường lan truyền rộng, phát thải nhiều bụi và khí. Bão bụi gây ra do gió mạnh và bão. Mưa bào mòn đất sa mạc, đất trồng và gió thổi tung lên thành bụi. Nước biển bốc hơi cùng với sóng biển tung bọt mang theo bụi muối lan truyền vào không khí. Các quá trình thối rữa của các động vật và thực vật chết ở tự nhiên cũng thải ra các chất khí ô nhiễm. Các phản ứng hóa học giữa các chất khí tự nhiên hình thành khí sunfua, nitric và các loại muối. B nhỏ, nguồn ô nhiễm do hoạt động con người. Người ta phân ra ô nhiễm do công nghiệp. Các ống khói của các nhà máy trong quá trình sản xuất do đốt nhiên liệu đã thải ra môi trường các khí như SO2, CO2, CO, v.v. Bụi và các chất khí độc hại khác, hoặc các chất khí bị bốc hơi, rò rỉ, thất thoát trong dây chuyền sản xuất, trên các đường dẫn đã thải vào không khí rất nhiều chất khí độc hại. Đặc điểm của chất thải công nghiệp là có nồng độ chất độc cao và tập trung, đặc biệt là các ngành công nghiệp năng lượng, công nghiệp dầu khí, công nghiệp hóa chất, công nghiệp luyện kim, công nghiệp cơ khí, công nghiệp vật liệu xây dựng và các ngành công nghiệp nhẹ, v.v. Gây ô nhiễm chính cho môi trường. Nhìn chung, do tính đa dạng của nguồn ô nhiễm công nghiệp mà việc xác định và tìm các biện pháp xử lý ở các khu công nghiệp lớn gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay các cơ sở công nghiệp do trong nước đầu tư ở Việt Nam có quy mô nhỏ, công nghệ sản xuất cũ lạc hậu, chỉ có khoảng 20% xí nghiệp cũ đã đổi mới công nghệ. Vì vậy, ô nhiễm môi trường do công nghiệp từ các nhà máy cũ ở Việt Nam, đặc biệt là các cơ sở sản xuất nằm xen kẽ trong khu dân cư, các khu công nghiệp bố trí không hợp lý là những nguồn gây ô nhiễm trầm trọng. Ví dụ, khu công nghiệp Thượng Đình ở Hà Nội nằm xen kẽ trong khu dân cư. Khu công nghiệp Việt Trì, thành phố Việt Trì đặt đầu hướng gió thổi vào thành phố. Nguồn ô nhiễm do giao thông vận tải. Nguồn ô nhiễm do giao thông vận tải sản sinh ra gần 2/3 khí CO2 và 1/2 khí CO cùng với khí NO. Tuy nguồn gây ô nhiễm tính theo đơn vị phương tiện vận tải có quy mô nhỏ nhưng lại tập trung suốt dọc tuyến giao thông nên tác hại đáng kể. Đặc biệt, ô tô còn gây bụi đất đá đối với môi trường không khí. Bụi rất độc hại qua ống xả là bụi hơi chì và tàn khói. Tàu hỏa, tàu thủy, chạy bằng nhiên liệu than hay xăng dầu cũng gây ô nhiễm môi trường tương tự như ô tô. Đặc điểm nổi bật của nguồn gây ô nhiễm giao thông vận tải là nguồn ô nhiễm thấp, di động, có khả năng khuếch tán các chất ô nhiễm giao thông vận tải rất phụ thuộc vào địa hình và quy hoạch kiến trúc của phố phường hai bên đường. Máy bay cũng là nguồn gây ô nhiễm bụi, hơi độc hại và tiếng ồn. Bụi và hơi độc hại do máy bay thải ra nói chung là nhỏ, tính tỷ lệ trên nhiên liệu tiêu hao trên đường bay cũng ít hơn ô tô. Một điều đáng chú ý là máy bay siêu âm bay ở độ cao lớn, thải ra khí NO2 gây hư hại tầng ozone. Nguồn ô nhiễm do sinh hoạt. Nguồn ô nhiễm do sinh hoạt của con người gây ra chủ yếu do bếp đun và các lò sưởi sử dụng nhiên liệu gỗ, củi than, dầu mỏ hoặc khí đốt. Quá trình đốt nhiên liệu không hoàn toàn đã tạo ra CO2 và CO. Nhìn chung nguồn ô nhiễm này nhỏ nhưng có đặc điểm là tác động cục bộ trực tiếp trong mỗi gia đình nên có thể để lại hậu quả lớn về lâu dài. Hiện nay, việc sử dụng than đá để đun nấu tràn lan trong đô thị đó là điều đáng quan tâm đối với các nhà tập thể có hành lang kính, các căn hộ khép kín, nồng độ CO2 ở các bếp đun thường lớn có thể gây tai nạn đối với con người. Cống rãnh vào môi trường nước mặt như ao hồ, kênh rạch, sông ngòi bị ô nhiễm cũng bốc hơi và thoát khí độc hại gây ô nhiễm môi trường không khí. Ở các đô thị chưa gom và xử lý rác tốt thì sự thối rữa, phân hủy các hữu cơ, vứt bừa bãi hoặc chôn không đúng kỹ thuật cũng là nguồn gây ô nhiễm không khí. Các khí ô nhiễm từ các nguồn sinh hoạt trên chủ yếu là CH4, H2S, NH4, mùi hôi thối làm ô uế không khí trong khu dân cư trong đô thị. Bảng 1. Nguồn và nguyên nhân phát sinh của một số chất ô nhiễm không khí. Chất ô nhiễm SO2, nguyên nhân phát sinh: phát thải khí đốt nhiên liệu hóa thạch, nguồn: nhà máy nhiệt điện và những nguồn đốt khác, giao thông vận tải. NO, nguyên nhân phát sinh: đốt nhiên liệu hóa thạch, nguồn: giao thông vận tải, nhà máy nhiệt điện, các buồng đốt khác. CO, nguồn phát sinh: được tạo ra khí đốt không hoàn toàn trong các nhiên liệu có chứa carbon, nguồn: ống xả ô tô. Các hợp chất hữu cơ bay hơi, nguồn: nguyên nhân phát sinh: kết hợp giữa NOx tạo ra khói, nguồn: giao thông vận tải. Những quá trình công nghiệp khác đốt nhiên liệu, bụi nhỏ, nguyên nhân phát sinh: phân tử nhỏ của tro hoặc khói, bồ hóng, bụi, những giọt chất lỏng nhỏ, nguồn: phát thải khí đốt nhiên liệu ở dạng bụi, cháy rừng, v.v. Chì, nguyên nhân phát sinh: bụi chì nhỏ trong không khí từ ống xả ô tô, nguồn: xăng pha chì, một lượng nhỏ trong các lò nấu kim loại và chế tạo pin. Ozone, nguyên nhân phát sinh: hình thành khí NOx phản ứng với các hợp chất bay hơi, nguồn: được hình thành trong không khí do phản ứng giữa NOx và CNHM. Hai lớn, các tác động của ô nhiễm không khí. Một nhỏ, tác động của ô nhiễm không khí tới thời tiết, khí hậu và các quá trình xảy ra trong khí quyển. Cùng với việc môi trường không khí ngày càng bị ô nhiễm đã dẫn đến khả năng hấp thụ bức xạ mặt trời của khí quyển tăng lên, thì hiệu ứng nhà kính do khí thải CO2 càng trở nên rõ rệt. Hậu quả chung là nhiệt độ trung bình của trái đất tăng lên. Đó là vấn đề ấm lên toàn cầu được các nhà môi trường học đề cập nhiều trong thời gian gần đây. Ngoài ra, các hạt vật chất như bụi khói tăng lên sẽ làm giảm bức xạ mặt trời đến mặt đất, vì vậy gây nên hiệu ứng làm lạnh khí hậu thế giới, cuối cùng tạo ra một kỷ nguyên băng giá. Hiện nay người ta chưa biết hiệu ứng nào sẽ thắng thế, tuy nhiên sự tác động qua lại giữa chúng gây ra những bất ổn về thời tiết trong quy mô toàn cầu. Nguồn và các loại chính của một số khí nhà kính quan trọng: carbon dioxide CO2 được tạo ra do đốt nhiên liệu hóa thạch như dầu, than và các khí đốt thiên nhiên, bốc cháy của các khí tự nhiên, thay đổi cách sử dụng đất như phá rừng, đốt và mở đất làm nông nghiệp và sản xuất xi măng. Metan CH4 do san lấp các vùng đất ngập nước, đầm lầy từ gia súc, khai thác mỏ than, rò rỉ các ống dẫn khí đốt thiên nhiên, đốt sinh khối. Một phân tử metan giữ nhiệt gấp 20-30 lần một phân tử CO2. Trong thời gian tới, đây trở thành khí nhà kính quan trọng nhất. Chlorofluorocarbon CFC là những sản phẩm công nghiệp được chế ra từ những năm 1930. Chúng được dùng trong tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ của ô tô, các dung môi, các chất phun hạt mịn, các chất cách ly. Đây là khí nhà kính mạnh nhất. Khi trong khí quyển, một phân tử CFC có khả năng giữ nhiệt gấp 20.000 lần so với một phân tử CO2. Ở tầng bình lưu, CFC hủy hoại tầng ozone. Dioxide nitơ NO2 được tạo ra do đốt than, củi và hoạt động của vi khuẩn đất. Đây là loại khí bền vững, có thể đạt tới tầng bình lưu và cũng hủy hoại tầng ozone. Ozone, O3, là một dạng không bền vững của oxy. Chúng được tạo ra do quá trình quang hóa trong khí quyển khi oxit nitơ phản ứng với các chất hữu cơ. Ở tầng thấp, ozone là khí nhà kính. Ở tầng cao của khí quyển, ozone lại hấp thụ phần lớn các tia tử ngoại của mặt trời. Một vấn đề khác của ô nhiễm khí quyển là sự mỏng đi của tầng ozone. Trái đất được che chở bởi tầng ozone ở độ cao từ 25-30 km, trong tầng bình lưu độ cao từ 11-65 km. Nó ngăn chặn các tia cực tím từ mặt trời. Các tia này có thể gây ra những tác hại xấu cho sinh vật và con người trên mặt đất như đục thủy tinh thể, ung thư da. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 1991, sự giảm sút 1% tầng ozone trong khí quyển đã làm lượng tia cực tím chiếu xuống trái đất tăng 2%. Điều đó làm cho số trường hợp bị ung thư tăng lên từ 5-7%, cụ thể là gồm 300.000 trường hợp. Sự làm giảm sút mật độ tầng ozone còn làm biến đổi tính chất của chuỗi thức ăn, làm giảm năng suất nông nghiệp và năng suất vật nước. Quả vậy, nếu chiếu tia tử ngoại liều cao vào ngô, lúa, năng suất thu hoạch lúa, ngô sẽ giảm sút về chất lượng và số lượng. Sự giảm sút tầng ozone còn gây ra sự thay đổi về khí hậu, bởi lẽ sự gia tăng của tia tử ngoại góp phần tăng cường hiệu ứng nhà kính. Những nghiên cứu khẳng định, nhân tố chính làm giảm sút tầng ozone là chất CFC và trong chừng mực nào đấy là các chất khí như nitơ oxit và metan. Việc sử dụng các nhiều chất CFC là các chất dùng trong kỹ nghệ lạnh, trong công nghiệp rửa mạch in điện tử hay trong các bình xịt nước hoa, trong những năm gần đây đã để lại sự tích lũy chúng trong tầng bình lưu khí quyển, Các chất CFC làm hủy hoại tầng ozone, làm suy giảm nồng độ, độ dày tầng ozone. Quan sát cho thấy sự suy giảm xảy ra mạnh ở trên hai cực, tạo ra các lỗ hổng ozone. Mưa axit là các tác nhân ô nhiễm thứ cấp, cũng là vấn đề quan trọng trong ô nhiễm không khí. Nước mưa bình thường chỉ mang tính axit nhẹ, không có tác hại gì. Tuy nhiên, các khí thải như SO2, NO2 do con người thải vào khí quyển, hòa tan với hơi nước trong không khí tạo thành các hạt axit sulfuric, H2SO4, axit nitric, HNO3. Khi trời mưa, các hạt axit này tan lẫn vào nước mưa làm độ pH của nước mưa giảm. Nếu nước mưa có độ axit dưới 5.6 được gọi là mưa axit. Mưa axit ảnh hưởng xấu tới các thủy vật. Phần lớn các hồ nước ở Bắc Âu bị axit hóa. Riêng ở Canada có tới 4.000 hồ nước bị axit hóa. Các dòng chảy do mưa axit đổ vào ao hồ sẽ làm độ pH của ao hồ giảm nhanh chóng. Các sinh vật trong ao hồ suy yếu hoặc chết hoàn toàn. Hồ ao trở thành thủy vực chết. Mưa axit ảnh hưởng xấu tới đất do nước mưa ngấm xuống đất làm tăng độ chua của đất, làm suy thoái đất, cây cối kém phát triển. Lá cây gặp mưa axit sẽ bị cháy lấm chấm, mầm sẽ chết khô. Khả năng quang hợp của cây giảm cho năng suất thấp. Những tác hại do mưa axit gây ra cho nhiều nước ở châu Âu và Bắc Mỹ. Hàng triệu hecta rừng bị ảnh hưởng của mưa axit. Mưa axit còn phá hủy các vật liệu làm bằng kim loại, làm giảm tuổi thọ của các công trình xây dựng, các tượng đài, các di tích lịch sử văn hóa cổ như cố cung ở Bắc Kinh, kim tự tháp ở Ai Cập, lăng Taj Mahal ở Ấn Độ. Những di tích đó đã được làm bằng đá cứng, chịu được mưa gió hàng nghìn năm, nhưng mấy năm gần đây người ta thấy xuất hiện những vết đen lồi lõm, lấm chấm như mặt tấm gỗ mọt và bị bào mòn với tốc độ nhanh chóng. Tượng đá khổng lồ nhân sư Spin ở Ai Cập tồn tại hơn 5.000 năm qua, nhưng hiện nay bị lên sỏi, xuất hiện các vết đen lấm tấm do các hạt mưa axit đang gặm nhấm. Hai nhỏ, ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe con người. Hiện nay tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra với tốc độ nhanh chóng cũng là hiện tượng gây ô nhiễm không khí tại các đô thị và khu công nghiệp ngày càng gia tăng. Các nguồn ô nhiễm không khí không những gây ra ô nhiễm không khí trong khu vực đô thị và khu công nghiệp, mà còn khách tán đi xa gây ô nhiễm không khí ở các vùng xung quanh. Phần lớn các chất gây ô nhiễm đều gây tác hại đối với sức khỏe con người và với hai cơ quan chính của con người là mắt và đường hô hấp. Ảnh hưởng cấp tính có thể gây ra tử vong. Ảnh hưởng mãn tính có thể gây ra bệnh ung thư phổi. Khí carbon oxide, carbon monoxide CO, là một loại khí không màu, không mùi, không vị. Con người đề kháng với khí CO rất khó khăn. Nó phát sinh từ sự thiêu đốt các vật liệu tổng hợp có chứa carbon và chiếm tỷ lệ lớn nhất trong ô nhiễm môi trường không khí. Nồng độ CO cao trong không khí có thể ảnh hưởng đến sự vận chuyển oxygen trong máu do CO thay thế O2 liên kết với hemoglobin trong máu. Khí SO2 là do quá trình tác dụng của quang hóa học hay một xúc tác nào đó mà khí SO2 dễ dàng bị oxy hóa và biến thành SO3 trong khí quyển. SO3 tác dụng với hơi nước trong môi trường không khí ẩm ướt và biến thành axit sulfuric hay là muối sulfat. SO2 và H2SO4 đều có tác hại ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và động vật. Ở nồng độ thấp có thể gây ra sự kích thích đối với bộ máy hô hấp của con người và động vật. Ở mức độ cao sẽ gây ra biến đổi bệnh lý đối với bộ máy hô hấp và có thể gây tử vong. Khí NOx, khí nitơ oxit, là khí có màu hơi nồng, mùi của nó có thể phát hiện khi thấy nồng độ của nó vào khoảng 0,12 ppm. Khi trời có mưa, nước mưa sẽ rửa không khí bị ô nhiễm khí NO2 và hình thành mưa axit. Nitơ oxit với nồng độ thường có trong không khí, nó không gây tác hại với sức khỏe con người, chỉ nguy hại khi nó bị oxy hóa thành NO2. Con người tiếp xúc lâu với không khí có nồng độ khí NO2 khoảng 0,06 ppm đã gây trầm trọng thêm các bệnh về phổi, mắt và nếu nồng độ cao có thể gây ung thư. Vì vậy, có thể nói rằng không khí ở các vùng đô thị bị nhiễm bẩn khí NO2 sẽ gây tác hại đối với sức khỏe con người. Cho đến nay, toàn thế giới đều đã biết về thảm họa Bhopal ở Ấn Độ, sự cố công nghiệp lớn nhất trong lịch sử nhân loại từ trước tới nay, đó là vụ rò rỉ khí MIC, khí methane isocyanate, ở các nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu của tập đoàn Union Carbide của Mỹ tại Bhopal. Khí MIC là một loại khí độc. Nó tác dụng với nước rất nhanh, đi sâu vào đường hô hấp của con người và sẽ làm thổi bị phù thủng. Theo các tài liệu, có 2.500 người bị thiệt mạng và rất nhiều người khác mắc phải các bệnh mãn tính. Trong khi đó, theo các báo cáo không chính thức của địa phương cho biết, tổng số thiệt hại cao hơn rất nhiều so với khoảng từ 5.000 tới 15.000 trường hợp tử vong, 2 triệu người bị nhiễm độc, trong đó có nhiều người bị đuôi mù. Cứ 3 em bé mới sinh mà mẹ chúng có thai vào thời gian xảy ra thảm họa trên, thì chỉ có một em sống được. Rất nhiều trẻ em ở Bhopal sinh ra sau vụ rò rỉ hóa chất trên bị dị tật bẩm sinh về cơ thể. Ba nhỏ, tác hại của ô nhiễm không khí lên thực bì, hệ sinh thái và các công trình xây dựng. Nồng độ SO2 trong không khí khoảng 0,03 ppm đã gây ảnh hưởng đến sinh trưởng của rau quả. Ở nồng độ cao thì trong một thời gian ngắn đã làm rụng lá và gây chết đối với thực vật. Ở nồng độ thấp nhưng đối với thời gian kéo dài ở một số ngày sẽ làm cho lá vàng úa và rụng. Khí SO2 đặc biệt có hại đối với lúa mạch và cây bông. Các cây thuộc họ thông cũng rất nhạy cảm với khí SO2. Các loại hoa và cây ăn quả, kể cả cam quýt, đặc biệt nhạy cảm với SO2 trong nhiều trường hợp, ngay cả đối với nồng độ tương đối thấp. Khí SO2 cũng gây nguy hại đối với vật liệu xây dựng và đồ dùng. Chính vì sự biến đổi thành axit sulfuric, mưa axit có phản ứng mạnh, chúng làm hư hỏng và làm thay đổi tính năng vật lý, thay đổi màu sắc vật liệu xây dựng như đá vôi, đá cẩm thạch, đá phiến và vữa xây, cũng như phá hoại các tác phẩm điêu khắc, tượng đài. Sắt thép và các kim loại khác trong môi trường khí ẩm nóng bị ô nhiễm không khí SO2 sẽ bị han rỉ rất nhanh. Các nghiên cứu khoa học cho biết các loại khí NOx có tác dụng làm phai màu thuốc nhuộm vải, làm hư hỏng vải bông và ni lông, giảm rỉ kim loại và sản sinh ra các phân tử nitrat. Ba lớn, ô nhiễm không khí ở Việt Nam. Một nhỏ, các nguồn gây ô nhiễm không khí ở Việt Nam. A nhỏ, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Các cơ sở sản xuất công nghiệp cũ đều là những công nghiệp vừa và nhỏ, công nghệ lạc hậu. Chỉ một số ít cơ sở sản xuất có thiết bị lọc bụi, còn lại hầu hết chưa xử lý khí thải độc hại. Các cơ sở sản xuất này thường phân tán, nhiều cơ sở nằm trong vùng nội thành, thường sử dụng than, dầu, FO để làm nhiên liệu đốt nên thải ra nhiều chất gây ô nhiễm. Các cơ sở công nghiệp mới được đầu tư tập trung vào các khu công nghiệp, tuy nhiên, còn một số nhà máy lớn như các nhà máy điện, xi măng, vật liệu xây dựng nằm ở vị trí riêng rẽ, chưa xử lý triệt để khí thải độc hại nên vẫn xảy ra ô nhiễm môi trường không khí xung quanh. Các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp làng nghề cũng là các nguồn gây ô nhiễm không khí cục bộ. B nhỏ, giao thông vận tải. Khí thải từ giao thông vận tải là nguồn gây ô nhiễm không khí, đặc biệt là đối với môi trường không khí ở các đô thị lớn. Theo đánh giá của các chuyên gia môi trường, ô nhiễm không khí ở đô thị do giao thông vận tải gây ra chiếm khoảng 70%. C nhỏ, xây dựng đô thị, hạ tầng kỹ thuật. Quá trình đô thị hóa đang diễn ra rất mạnh ở khắp nơi với các hoạt động xây dựng nhà cửa, đường xá, cầu cống. Các hoạt động xây dựng đô thị gây ra ô nhiễm bụi trầm trọng đối với môi trường không khí xung quanh. Ngoài ra, Việt Nam đang đầu tư mạnh mẽ xây dựng các hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, cầu cảng, sân bay. Các hoạt động này cũng góp phần gây ô nhiễm môi trường không khí nặng nề. D nhỏ, sinh hoạt của nhân dân. Các hộ gia đình ở thành phố thường đun nấu bằng điện, than củi và ga. Nhiều nơi các gia đình nghèo vẫn còn dùng than thổ ong để đun nấu. Hoạt động của các hộ gia đình, việc đun nấu bằng than, dầu, củi cũng góp phần gây ô nhiễm không khí. E nhỏ, các nguồn gây ô nhiễm khác. Ngoài các nguyên nhân nêu trên, ô nhiễm không khí ở Việt Nam còn do nguyên nhân khác như cháy rừng, các nguồn ô nhiễm từ các quốc gia lân cận. Hai nhỏ, diễn biến ô nhiễm không khí. Hầu hết các đô thị ở Việt Nam đều bị ô nhiễm bụi, nhiều nơi bị ô nhiễm trầm trọng tới mức báo động. Nồng độ bụi trong không khí ở thành phố lớn trung bình cao hơn tiêu chuẩn cho phép từ 2 tới 5 lần. Đặc biệt ở các nút giao thông thì nồng độ bụi tiêu chuẩn cho phép từ 2 đến 5 lần. Ở các khu vực đang xây dựng, nồng độ bụi vượt tiêu chuẩn cho phép từ 5 tới 10 lần. Nói chung, nồng độ SO2 trung bình ở các đô thị và khu công nghiệp Việt Nam còn thấp hơn một số trị số cho phép. Tổng lượng khí thải SO2 tấn trên năm ở đô thị hiện nay do hoạt động công nghiệp, thủ công nghiệp gây ra là chính và chiếm tới trên 95%. Nồng độ khí CO và NO2 trung bình ngày trong môi trường không khí ở các thành phố lớn đều nhỏ hơn tiêu chuẩn cho phép. Như vậy, ở các đô thị và khu công nghiệp nói chung chưa có hiện tượng ô nhiễm khí CO và NO2. Tuy vậy, ở một số nút giao thông lớn trong đô thị, nồng độ khí CO và NO2 vẫn vượt tiêu chuẩn cho phép. Phần lớn các đô thị ở Việt Nam có mức ồn vào buổi đêm đều dưới, thấp hoặc sấp xỉ 50 decibel, tức là thấp hơn mức tiêu chuẩn cho phép. Môi trường không khí nông thôn ở Việt Nam còn tốt trừ một số làng nghề. Không khí làng nghề bị ô nhiễm chủ yếu do khói từ các lò nấu, thủ công ở các làng nghề sử dụng than và củi, tỏa ra nhiều bụi và khí CO, CO2, SO2. Trong chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2001-2010, mục tiêu cơ bản để bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam là giảm thải phát thải khí nhà kính và chất phá hủy tầng ozone do các hoạt động sản xuất công nghiệp, năng lượng, xây dựng, nông nghiệp và sinh hoạt, khai thác các nguồn năng lượng sạch, sử dụng năng lượng tái tạo. Để thực hiện các mục tiêu trên, các chương trình hành động cụ thể là giảm thiểu phát thải khí nhà kính, chất phá hủy tầng ozone trong hoạt động công nghiệp, năng lượng, xây dựng và nông nghiệp, điều tra các nguồn khí thải gây ra ô nhiễm môi trường không khí, thiết lập hệ thống quan trắc và kiểm kê khí nhà kính, xử lý các nguồn ô nhiễm không khí trong các hoạt động công nghiệp, năng lượng, xây dựng, giảm thiểu phát thải khí nhà kính, chất phá hủy tầng ozone trong hoạt động giao thông, loại trừ việc sử dụng xăng pha chì. Các phương tiện giao thông phải có hệ thống lọc khí, giảm thiểu khí, khói thải theo tiêu chuẩn, xây dựng tiêu chuẩn và tăng cường năng lực về kỹ thuật, nhân lực trong kiểm soát ô nhiễm môi giao thông. Hợp tác quốc tế thực hiện các dự án và các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ozone, tăng cường hợp tác quốc tế và khu vực trong việc ứng cứu, xử lý các sự cố môi trường. 4 lớn, các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm không khí. Để bảo đảm độ trong sạch của bầu không khí, cần áp dụng các biện pháp tổng hợp. Có một số các biện pháp đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới và Việt Nam như: một nhỏ, giảm ô nhiễm bụi, hơi và khí, dùng thiết bị lọc và làm sạch các khí thải từ các nhà máy, các ống khói lò nung. Việc chọn lựa các thiết bị làm sạch phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tính chất, nồng độ của các tác nhân ô nhiễm, lưu lượng và nhiệt độ phát tán, mức độ làm sạch theo các thang chuẩn. Có các thiết bị lọc bụi như phễu lọc túi, thiết bị thu khí xoáy, thiết bị lắng tĩnh điện, thiết bị thu phun hoặc máy lọc hơi đốt, thiết bị hấp thụ carbon hoạt tính. Hai nhỏ, biện pháp phân tán bụi và các khí hơi. Phương pháp này dựa trên sự phân tán bụi, hơi khí trong không khí để hòa tan các chất ô nhiễm ở một điểm thành chất vô hại, dựa trên bài toán nồng độ cực đại của các tác nhân gây hại từ các ống khói nhà máy, tỷ lệ thuận với lượng phát ra, nhưng đồng thời lại tỷ lệ nghịch với tốc độ gió và bình phương với chiều cao ngọn khói thải. Để làm giảm ảnh hưởng của không khí đi xuống thì cần phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật để có tốc độ phát thải của ống khói lớn hơn khoảng 8 mét trên giây đối với nhà máy nhỏ hoặc 20 mét trên giây đối với nhà máy lớn. Ba nhỏ, biện pháp đổi mới công nghệ ít gây ô nhiễm, đòi hỏi đầu tư kinh phí lớn nhưng hiệu quả cao lâu dài, đặc biệt chú ý tới việc sử dụng năng lượng mới, ít ô nhiễm môi trường như năng lượng mặt trời, sức gió, sức nước, v.v. vào sản xuất. Bốn nhỏ, biện pháp sinh học. Biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả để cải tạo môi trường không khí là trồng cây xanh, giữ mặt nước ở các thành phố, khu công nghiệp. Cây xanh và hồ nước sẽ là lá phổi không khí điều hòa khí hậu và giữ trong lành bầu khí quyển. Năm nhỏ, sử dụng các công cụ pháp lý và kinh tế. Trong nền sản xuất hàng hóa theo cơ chế thị trường, mối quan tâm trước hết của người sản xuất là lợi ích kinh tế chứ không phải là bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Vì vậy, phải tiến hành kiểm soát và đăng ký các nguồn gây ô nhiễm môi trường. Mỗi nhà máy đều phải đăng ký chất thải, hình thức các chất thải độc hại cũng như các biện pháp phòng tránh sự cố xảy ra thảm họa về ô nhiễm môi trường. Tiến hành thu thuế, xử phạt, thậm chí bắt ngừng sản xuất nếu các nhà máy thải ra các chất độc hại gây ô nhiễm môi trường quá giới hạn cho phép. Sáu nhỏ, giáo dục ý thức tự giác của mỗi người dân. Điều quan trọng cuối cùng của việc giữ gìn trong lành của bầu khí quyển là giáo dục và ý thức tự giác của mỗi người dân. Nếu mọi người đều tham gia giữ gìn trong sạch bầu không khí bao quanh nơi ở, nơi làm việc, không để khói, thuốc lá làm ảnh hưởng tới người khác, chú ý thông thoáng khí khi đun nấu, vân vân, thì chúng ta sẽ được sống trong bầu không khí trong lành, góp phần nâng cao sức khỏe và cuộc sống.